Truyện Bước Nhầm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bính, chương 19 đến chương 25. Trong xe lót mấy lớp bi cứng, phía trên có một cái túi bạc, mùi thối rõ ràng là truyền từ trong túi bạc ra. Lưu Triệu lấy găng tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng kéo mở khóa túi bạc. Mùi thối nồng nặc hơn bốc lên, đến nỗi Thường Trấn Viễn đã né xa từ sẵn, cũng phải bịt mũi lại. Ôi mẹ ơi, cái gì mà thối dữ vậy? Tài xế làm động tác nôn khan. Lưu Triệu kéo khóa lại, dẫn người và xe về. Thường Trấn Viễn đợi ông ta đóng cốp xe lại mới đi sang. Lưu Triệu như cười như không nhìn hắn. Giỏi đấy, mỗi cái túi bạc mà cũng nhìn ra được thi thể. Ông ta nói xong, không đợi Thường Trấn Viễn đáp lời, đã lên luôn một cái xe cảnh sát ở đó. Thường Trấn Viễn cũng định đi, nhưng bị tài xế níu lại. Đồng chí, anh vẫn chưa trả tiền mà. Viết hóa đơn, mai tới cục cảnh sát lấy tiền. Thường Trấn Viễn thừa dịp tài xế ngẩn người, sải bước lên xe. Vậy tốt xấu gì cũng phải để lại tên chứ. Đợi cảnh sát hoan hồn lại, xe đã nối đuôi nhau đi rồi. Này, đừng chơi xấu đó. Trở lại cục cảnh sát, Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn thẩm vấn suốt đêm. Phòng pháp y gọi tới khám nghiệm tử thi. Vào lúc cả thành phố yên tĩnh nhất, tối tăm nhất, cục cảnh sát vẫn sáng đèn. Tại phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát, Lưu Triệu hỏi: "Nói đi, tên gì, làm gì?" Hai người cúi đầu không lên tiếng. Lưu Triệu nện mạnh cuốn sổ ghi cung lên bàn, nói: "Không nhớ à? Người kia là ai giết hẳn là nhớ được chứ?" Hai người vẫn làm thinh. Lưu Triệu: "Giờ các anh không nói cũng vô dụng, thi thể vẫn đang nằm trong phòng pháp y đấy. Lần này nhân chứng vật chứng đều lấy được, tôi bây giờ hỏi các anh là để cho các anh cơ hội thẳng thắn nhận khoan hồng. Muốn một lần nữa làm người ngay hay là vào tù hối cải thì phải xem chính các anh." Một người trong đó nói: "Nếu chúng tôi dám làm cái việc này thì đã lường được một ngày như thế này rồi, anh đừng có phí thời gian hỏi. Dù sao cũng có được cả nhân chứng vật chứng rồi, anh thích làm gì thì làm đi." Lưu Triệu cười lạnh nói: "Hả? Ngang với tôi à? Được, anh..." "Mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thường Trấn Viễn chợt tiếp lời. Người nọ ngẩn ra. Thường Trấn Viễn nói chậm rãi: "Sức khỏe tốt không?" Người nọ: "Khỏi dùng cái chiêu này, không hiệu quả đâu." Thường Trấn Viễn: "Đầu tiên chúng tôi sẽ điều tra biển số xe, rồi từ biển số xe truy ra chủ xe. Không phải chủ xe thì tìm người bên chủ xe. Thân phận của anh sớm hay muộn sẽ tra ra được đó. Sau đó liền có thể tra ra mẹ anh là ai, giờ sống ở đâu, có thân thích nào, có biết mình có một đứa con trai giết người hay không." Lưu Triệu châu mày, ngạc nhiên nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn làm như không cảm nhận được. Hai người này do một tay hắn chọn ra, có nhược điểm gì hắn rất rõ. Lúc làm sếp, hắn có thể dùng nhược điểm của hai kẻ này để bắt bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, thì giờ làm cảnh sát vẫn có thể. Người nọ quả nhiên biến sắc. Thường Trấn Viễn nói: "Sau đó lại điều tra xem bà ta có phải là đồng phạm không." Rầm, người nọ kích động đứng lên, chỉ vào mũi hắn nói: "Mày đừng có làm gì mẹ tao." Thường Trấn Viễn duỗi hai chân ra, hờ hững nhìn y: "Chúng tôi muốn tra án thôi, hỏi rõ rồi thì không cần điều tra nữa." Đồng bạn của người nọ níu lấy áo của y: "Ông đừng có bị mắc lừa, hắn là cảnh sát, không làm bậy được đâu." Thường Trấn Viễn cười nhạo: "Đương nhiên là chúng tôi không làm bậy. Chúng tôi làm gì cũng dựa theo điều lệ chế độ. Điều tra 18 đời nhà anh cũng là trình tự tất yếu đấy." Người nọ chợt ấn bang, run rẩy mãnh liệt: "Tao nói cho mày biết, đừng có động tới mẹ tao." Đồng bọn của y cuống quýt ôm lấy y. Thường Trấn Viễn lạnh lùng nhìn y: "Đó không phải là do tôi quyết, mà là anh quyết." Đồng bạn nói: "Ông bình tĩnh một chút, mẹ ông sẽ không sao đâu, hắn dọa ông đấy." Thường Trấn Viễn nhìn tên đồng bạn kia nói: "Anh cũng có mẹ chứ?" Đồng bạn thờ ơ trừng hắn. Mẹ tôi mất lâu rồi, cách này vô dụng với tôi thôi. Thượng Trấn Viễn gật đầu. Vậy nên anh mới nói nhẹ nhõm thế này. Có điều không có mẹ, không có nghĩa là không có người khác thân khác nhỉ, ông bà cô cậu hoặc là vợ. Đồng bạn lạnh mặt không nói gì. Thượng Trấn Viễn, anh biết đó, chúng tôi có đôi khi không chỉ đại biểu cho chúng tôi mà còn đại biểu cho một điểm trong các mối quan hệ xã hội. Từ điểm này có thể chậm rãi vươn tới những điểm khác. Đồng bạn xì hắn một cái. Anh thế này có còn giống cộng cảnh sát không đây? Lưu Triệu tiếp lời. Đương nhiên là giống. Mục đích của chúng tôi là tiêu diệt tội ác. Thượng Trấn Viễn nhìn ông ta, hai chân chống đất, đẩy ghế ra sau. Người kích động đầu tiên thanh lên nện ba ngồi xuống ôm đầu. Đồng bạn thấp giọng nói, kết anh tra được thì tra đi, chúng tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì đâu. Kết quả kiểm tra, thi thể của pháp y có rồi. Thi thể thuộc về nữ giới, thời gian tử vong khoảng 27 ngày. Gần đây, gần đáy chậu có tổn thương, vết thương không có dấu hiệu khép lại. Có thể lúc còn sống đã có hành vi ấu dâm, nhưng không lấy được dịch thể. Cũng không có lông của người nào khác, hẳn là dùng bao cao su hoặc đã được xử lý rồi. Thân thể nhiều chỗ có vết thương, bao gồm vết đạp, vết đá, vết đánh. Vết thương trí mạng là ở cổ, có thể là dùng vật như ca vạt thắt lại, chết vì nghẹt thở, nhưng tạm thời không tìm được dấu vết của người khác để lại. Thượng Trấn Viễn tuy rằng biết chuyện này trước rồi, nhưng sau khi hình ảnh bên pháp y chụp thì vẫn không nén nổi mà nhíu mày. Lưu Triệu hỏi, có manh mối gì khác không? Pháp y, vết đạp trên đầu cô ta có vụn thủy tinh, tôi định đưa chuyên viên giám định nhìn thử. Lưu Triệu, thi thể chuyển từ hộp đêm danh lưu ra, quá nữa là có liên quan tới bọn họ rồi. Lát phóng to ảnh chụp mảnh thủy tinh ra, chúng tôi tới hộp đêm tìm thử coi, chưa chừng có thể tìm ra hiện trường án đầu tiên. Pháp y, được, sớm ngày mai tôi tìm lão Hứa làm việc này. Thượng Trấn Viễn, nếu là nữ giới lại từng có hành vi ấu dâm, quá nữa là tiếp viên trong hộp đêm, mai em đi tra danh sách mấy cô ta. Lưu Triệu, tôi thấy bảo tiếp viên chỗ đó đều đóng thuế mua bảo hiểm cả, cậu có thể tới bên bảo hiểm xã hội xin một tờ danh sách. À không, để đầu to đi thì hơn, cậu trước thay ca cho thằng nhóc Vương Thụy đi, cậu ta vừa gọi điện kêu ca cậu đấy. Ông ta không nói thì Thượng Trấn Viễn suýt quên cả cái chuyện này. Lưu Triệu nhìn đồng hồ đeo tay, giờ muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói. Đến lúc Thượng Trấn Viễn tới cửa nhà Chu Tiến, Vương Thụy đang nằm ở ghế sau chảy nước miếng ngáy ro ro. Người ngồi ở ghế lái là Lăng Bác Kim, cậu đội mũ cúi đầu chơi game di động. Nhưng Thượng Trấn Viễn chớm tới gần thì cậu lập tức cảnh giác xuống xe đón. Sư phụ, sao anh lại tới đây? Ở đây có em là được rồi. Lâu không trông thấy khuôn mặt này, đột nhiên gặp ở đây vẫn khiến Thượng Trấn Viễn thấy hơi khó chịu trong lòng. Hắn quay mặt đi nói, có tình hình gì không? Lăng Bắc Kim, không có. Thượng Trấn Viễn, các cậu về trước đi. Lăng Bắc Kim hỏi, có phải hôm nay sư phụ gặp tình hình gì không? Thượng Trấn Viễn nói hờ hững, tình hình gì? Lăng Bắc Kim, em biết sư phụ bảo Vương Thụy bám theo Chu Tiến, nhất định là bởi phát hiện cái tình gì khác. Thượng Trấn Viễn vốn đang mở cửa xe, nghe vậy thì đóng sầm vào, nói lạnh lùng, cậu quen tôi được bao lâu mà dám bảo biết tôi? Lăng Bắc Kim bị hỏi khó, chỉ biết cười trừ. Vương Thụy từ ghế sau bò lên ghế lái, thò đầu ra, nói lơ mơ, có chuyện gì thế? Thượng Trấn Viễn ấn đầu cậu ta lại, không có gì, cậu về được rồi. Vương Thụy trông thấy hắn thì tỉnh táo lại ngay, vừa xuống xe vừa rầy ra, nói rõ luôn nhé, lần này tính là thay ca đó. Thượng Trấn Viễn nói, tính là tăng ca. Vương Thụy không chịu kêu lên, dựa vào đâu chứ? Cậu định làm gà trống cấy cho cư dân quanh đây tỉnh à? Thương Trấn Viễn nhìn cậu ta. Có vấn đề gì? Thì về hỏi đội trưởng. Vương Thụy mơ mịt nhìn sang Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim nhún vai. Vậy tụi mình về thôi. Vương Thụy đoán lần này có khả năng Thương Trấn Viễn bắt mình thay ca, thực sự là vì liên quan tới nhiệm vụ. Cũng không lằng nhằng nữa, vội vàng mặc áo tử tế kéo khóa lên rồi cất bước rời đi. Lăng Bắc Kim đi theo cậu ta 2 bước, lại vòng về nói: Em đi theo sư phụ chưa lâu, nhưng em biết sư phụ là người rất bài bản, rất nguyên tắc. Cậu nói xong, không đợi Thương Trấn Viễn phản ứng, đã nhảy chân sáo bắt kịp Vương Thụy, hai người bá vai bá cổ đi về. Bài bản Nga, nguyên tắc sao? Thương Trấn Viễn cười lạnh lùng. Phải là rất nguyên tắc, vậy nên có thù tất báo, mà còn là báo thù tất báo rất bài bản nữa. Đầu to tới trung tâm bảo hiểm xã hội, xin tờ danh sách trở về, cười hề hề với gậy trúc. Chẳng ngờ hộp đêm danh lưu lại còn mua bảo hiểm xã hội cho tiếp viên cơ đấy, đúng là tuân thủ pháp luật ghê. Cá nhỏ xen vào. Còn phải nói a, tuy trang trên buôn lậu nhưng hắn đối xử với nhân viên không tệ đâu. Bảo hiểm ngày nghỉ phụ cấp trợ cấp tất tần tật không thiếu. Nghe bảo thưởng cuối năm bét nhất cũng phải số này. Cô vươn một bàn tay ra. Đầu to. Chả trách bao nhiêu người quyết bán mạng cho hắn như thế. Này, hai tên kia khai chưa? Gãy trúc. Từ qua tới giờ, không nói gì cũng không ăn cơm, chỉ uống nước. Cá nhỏ. Đã thả Trần Cát Lợi về rồi, manh mối này không thể để đứt đoạn được nữa. Đầu to. Yên tâm đi, dù có là thiên hoàng tới đây, cũng không cứu được bọn họ. Lần này nhờ có A Tiêu nhanh trí. Nè, em nói coi sao cậu ta bỗng nhiên nhanh trí thế nhỉ? Gậy trúc ngừng bút, ngẩng đầu khỏi báo cáo. Cá nhỏ nói, khiến đàn ông lột xác, không phải tình yêu thì là thù hận nhỉ? Đầu to cười, đón mò à, ngày nào anh chả ở cùng A Tiêu, có thấy cô bé nào xuất hiện bên cậu ta đâu? Nếu có thật thì cũng chỉ có em thôi, ai bảo em là bông hoa duy nhất trong đội chúng ta cơ. Cá nhỏ chống cam. Dựa theo tiến triển hiện tại của ảnh, gầy thêm một chút nữa, ăn mặc gọn gàng chút nữa, chưa chừng em xuất luôn não mã nhà em để theo ảnh đó. Đầu to. Em phải nói sớm chứ, nếu sớm biết em yêu cầu thấp như vậy thì lúc trước anh đã ra tay rồi. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà. Cá nhỏ. Biến anh thì không được. Sao anh không được chứ? Anh kiên nhẫn được đó. Đầu anh quá to. Bên trong toàn chất xám đấy. Gậy trúc nói một câu lạnh lẽo. Sao không thể là thù hận hả? Đầu to và cá nhỏ đều ngẩn ra. Cái này sao mà được nhỉ? Đám chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, có thấy cậu ta gặp phải chuyện gì đâu. Đầu to ngờ vực nhìn anh ta. Hay là anh nghe được phong phanh gì nhỉ? Gậy trúc quay bút. Mấy ngày trước, thư ký của phó thị trưởng tới tìm cậu ta. Đầu to và cá nhỏ ngó nhau. Mấy ngày này, họ đều bận tới nỗi không chạm đất. Chẳng mấy khi có cơ hội, túm tụm lại, buôn chuyện như hiện giờ. Với lại, Lưu Triệu, Thương Trấn Viễn và Gãy Trúc đều không phải người nhiều chuyện. Nếu không phải hôm nay, đầu to và cá nhỏ khơi ra, thì Gãy Trúc sẽ không nói chuyện này ra đâu. Đầu to nhỏ giọng nói, ý anh là A Tiêu đắc tội với phó thị trưởng A, vị nào thế? Cá nhỏ đập anh ta một cái. Với tính A Tiêu mà anh ấy đắc tội được với phó thị trưởng sao? Hay là có nhiệm vụ đặc biệt gì nhỉ? Gậy trúc nói, việc này thì tôi cũng không biết. Cậu ta với thư ký nói chuyện ở cổng cục cảnh sát, nói gì thì cậu ta không kể. Đầu to sờ đầu. Ha, thằng ranh này còn ra vẻ thân bí nữa. Về em sẽ từ từ thẩm vấn cậu ta. Đang nói thì Thường Trấn Viễn từ cửa đi vào. Con người luôn dễ dàng lơ là nhiều chuyện khi không chú ý, nhưng một khi để ý thì những chi tiết có nhỏ hơn nữa thì cũng sẽ bị soi ra cho to. Huống hồ đầu to cá nhỏ, gậy trúc Ba người này đều là trinh sát hình sự, giảng dạy kinh nghiệm. Ba đôi mắt cùng rơi lên trên người Thường Trấn Viễn thì liền khai quật ra rất nhiều chi tiết khác xưa. Ví dụ như, Thường Trấn Viễn hiện tại ngày nào cũng thay quần áo, hơn nữa có thể thấy được thay quần áo không phải là vì phải thay quần áo mà là thật sự thích sạch sẽ. Không cần biết lúc tan tầm quần áo bị nhăn nhúm thành thế nào, ít nhất quần áo lúc đi làm đều được ủi phẳng lê, thoang thoảng mùi bột giặt. Lại ví dụ như tóc của hắn rõ ràng đã được sửa qua rồi, tuy không rõ ràng nhưng dù trán có lắc thế nào tóc mái cũng không rủ xuống, rõ ràng là dùng gel quất tóc đáy. Lại ví dụ như sự phối màu quần áo của hắn thuận mắt hơn trước kia nhiều, không còn là đỏ xanh vàng lục lam châm tím tương gì hết vào nữa. Đầu to hỏi: anh thấy là như cá nhỏ nói đấy. Cá nhỏ đẩy anh ta một cái: không phải anh muốn thẩm vấn sao, còn đứng đấy làm gì? Thường Trấn Viễn vừa vào cửa đã chú ý tới bầu không khí khác lạ. Thoạt đầu hắn cho rằng bản án có tiến triển mới, nhưng vẻ mặt bọn họ chăm chăm vào mình lại không có vẻ là định nói gì, mà giống như là đang soi mói cái gì đó. Thứ ánh mắt nhìn hắn như đang đánh giá hàng hóa trên kệ, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai tên kia khai chưa? Hắn chủ động mở miệng để dây lực chú ý của bọn họ đi. Cá nhà nói: chưa. Chuyện duy nhất hai tên này làm hiện giờ là uống nước. Thường Trấn Viễn cười lạnh: thế càng hay, vậy chỉ cho bọn họ làm mỗi chuyện này thôi. Đầu to còn chưa hiểu câu này của hắn, cá nhỏ đã kêu lên: vậy cũng vô nhân đạo quá đi, nhỡ bọn họ vò đã mẻ lại sức thì bao sao giờ, anh dọn hay em dọn? Thường Trấn Viễn nói: dọn gì, có mỗi bọn họ ở trong phòng thôi mà. Cá nhỏ nghẹn lời. Đầu to: giờ anh lại thấy gậy trúc nói đúng rồi. Thường Trấn Viễn nói: nói cái gì? Gậy trúc và đầu to liếc nhau. Đầu to ôm Thường Trấn Viễn ra ngoài: mấy ngày nay ca kiếp của chúng ta luôn chệch nhau, lâu lắm rồi không tâm sự, nào nhân cơ hội này nói chuyện đi. Thường Trấn Viễn bị anh ta kéo một mạch ra góc ban công. Đầu to nhìn hắn chợt hỏi: sao quần mắt cậu gớm vậy? Thường Trấn Viễn khoanh tay trước ngực nói: anh lôi tôi ra đây là để nói cho tôi biết cái này à? Chắc không phải kim chất bán miếng dán bọng mắt đâu nhỉ? Đầu to thắc mắc: miếng dán bọng mắt là cái gì? Đầu to hỏi tiếp: không nói cái này nữa, anh thấy gậy trúc bảo lần trước thư ký phó thị trưởng tới tìm cậu, cậu không sao chứ? Về việc này Thường Trấn Viễn đã có chuẩn bị rồi, hắn nói không nhanh không chậm: ông ta là người quen cũ của bố tôi. Đầu to ngạc nhiên hỏi: bố cậu á? Thường Trấn Viễn nói: ừ. Đầu to há miệng, vốn định hỏi bố cậu là ai, nhưng nhìn sắc mặt Thường Trấn Viễn rành rành là không muốn nhắc tới, lại nuốt lại lời nói vỗ vai hắn: anh lấy danh sách công nhân viên hộp đêm danh lưu từ bên bảo hiểm xã hội về rồi. Sếp Lưu dẫn Vương Thủy tới hộp đêm danh lưu tìm Thủy Tinh, lúc về chắc cũng sẽ mang một tờ danh sách về. Thường Trấn Viễn mỉm cười, đối chiếu hai tờ danh sách, cái tên chui ra trong danh sách của bên bảo hiểm xã hội chính là người chết. Đầu to vỗ mạnh lên vai hắn cười nói: thằng ránh cậu sắp thông minh bằng anh rồi. Buổi chiều Lưu Triệu và Vương Thủy trở về sắc mặt không được tốt lắm. Đầu to hỏi: sao rồi, tìm được hiện trường án đầu tiên chưa? Lưu Triệu bỏ mũ lưỡi chai ra ném lên bàn, uống một hớp nước nóng. Cá nhỏ đưa tới xong mới nói: hộp đêm danh lưu đang sửa chữa. Đầu to nói biến giọng: sửa chữa á? Vương Thụy, theo em là bọn họ cố ý đó. Đầu to đập nhẹ lên gáy cậu ta cười mắng: lại còn theo cậu là bọn họ cố ý, bọn họ cố ý thật đó. Vương Thụy, em thấy có cần xin một tờ lệnh khám xét không? Đến muộn thì hiện trường bị phá hư hết rồi. Đám đầu to và Thường Trấn Viễn đều nhìn qua Lưu Triệu. Lưu Triệu vuốt tóc: trước khi xuất phát tôi đã xin rồi, Nhưng bên trên nói chứng cứ không đủ nên không duyệt. Đầu to hỏi, thế giờ sao? Để bọn họ nhân nhân ngoài vùng pháp luật sao? Thượng trưởng viện đứng dậy đi ra ngoài. Đầu to gọi, cậu đi đâu thế? Không phải có hai người ở trong tay chúng ta sao? Thượng trưởng viện đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Lưu Triệu nhíu mày lơ đãng, nói với Gậy Trúc, cậu đi cùng đi. Trong phòng thẩm vấn lặng như tờ, Thượng trưởng viện đẩy cửa đi vào, trông thấy hai người nọ nhồi trên bàn ngủ khò khò. Hắn tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, sau đó châm thuốc, hút lặng lẽ. Lúc Gậy Trúc đi vào thì trông thấy cảnh tượng như vậy. Anh ta đóng cửa lại, lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống. Hai người nằm nhồi trên bàn, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trông thấy Gậy Trúc thì không tỏ vẻ gì, nhưng lúc trông thấy Thường Trấn Viễn thì sắc mặt biến đổi thấy rõ. Thường Trấn Viễn dây tắt đầu mối lên bệ cửa sổ, tiện tay ném ra ngoài, sau đó quay người lại. Mẹ anh ở khu tái định cư Trường Hà. Sạc, một kẻ trong đó đứng lên, trên mặt là vẻ phẫn nộ và khiếp sợ nói không nên lời. Thường Trấn Viễn nói từ từ, bà Tiền Ngọc Lan. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Rốt cuộc mày muốn làm gì hả? Y thân lên đẩy ghế ra, nhào về phía Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn giơ tay định bắt lấy đai tay đối phương, nhưng rõ ràng là hắn đánh giá cao sức lực của thân xác này. Chưa đợi hắn sử dụng kỹ xảo bắt giữ, người đã bị xô lên bức tường phía sau. Người nọ dùng sức vung một đấm đập nặng nề lên bụng hắn. Thường Trấn Viễn ăn đau không người lại. Không đợi người nọ tung nắm đấm thứ hai, Gậy Trúc đã giữ chặt lấy người nọ, dùng sức lôi qua bên cạnh. Anh ta vừa lôi vừa quát, định làm gì hả? Ngoan ngoãn chút đi, sợ tội danh trên người chưa đủ hả? À, kẻ bị ôm lấy đột nhiên phát ra một tiếng gào rú từ sâu trong tâm khảm. Mày dám làm gì mẹ tao? À, Lăng Bắc Kim đẩy cửa đi vào thì trông thấy Thường Trấn Viễn ôm bụng tựa vào tường. Gậy Trúc ôm một trong hai nghi can, một nghi can khác cầm ghế tỉnh nện lên người Gậy Trúc. Dừng tay! Lăng Bắc Kim từ lúc mình xuất hiện khiến một tên khác ngơ ra, nhanh chóng xông tới bắt lấy cánh tay kẻ đó vặn mạnh, cướp lấy cái ghế, sau đó bắt chéo tay đối phương ra sau, lấy cầm khóa lại đẩy qua một bên, rồi đi cứu Gậy Trúc bị kéo đạp vào tường. Người nọ hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn điên cuồng, cả người bất chấp đâm vào tường. Gậy Trúc cắn răng, tay phải đã đau tới mức cảm giác, nhưng anh ta chỉ có thể ôm chặt lấy y, nếu buông ra sẽ càng khó lường. May sao Lăng Bắc Kim thân thủ mạnh mẽ, xông lên vặn tay người nọ, quạt tay y ra sau lưng, một tay khác ấn mạnh đầu y lên mặt bàn, thân thể ghì lên người đối phương, gầm lên, không được động đậy. Người nọ mặt dán lên bàn, miệng vẫn còn phát ra tiếng a a, thân thể không ngừng chạy lên chạy xuống. Gậy Trúc được cứu ra, ôm tay không nói được lấy một câu. Trải qua cuộc quần ẩu của bọn họ, Thường Trấn Viễn một lần nữa đứng lên, đi tới bên Gậy Trúc, thấp giọng hỏi, tay không sao chứ? Gậy Trúc nhăn mặt lắc đầu. Thường Trấn Viễn kiểm tra cánh tay của anh ta, nói, có thể là trật khớp rồi, để tôi bảo Lăng Bắc Kim tới phòng y tế kiểm tra cùng anh. Gậy Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện ở đây mình tôi là được rồi. Thường Trấn Viễn nhìn nghi can vẫn đang ngoạ ngoại, không cần bổ sung một câu, trói y lại đã. Gậy Trúc tần ngần chút rồi nói, tự tôi tới phòng y tế thôi. Anh ta hơi ngừng lại, nói tiếp, rồi báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho sếp. Anh ta nhìn Thường Trấn Viễn một cái, quay đầu đi ra ngoài, còn tiện tay khép cửa lại. Thường Trấn Viễn nhìn Lăng Bắc Kim, chậm rãi đi tới trước bàn, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống nghi can, mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng phát ra tiếng hộc hộc. Anh giết tôi thì ít gì, ngoài cửa vẫn còn rất nhiều cảnh sát, anh giết được hết sao? Mà không lâu sau, chưa chừng anh bị dự cột vì giết người, đến lúc đó dù mẹ anh có gặp chuyện thì anh còn làm gì được nữa hả? Người nọ giống như chúng ta rít lên. Đừng có làm gì mẹ tao, mày mà động tới bà ấy thì tao sẽ giết mày, giết chết mày. Thượng Trấn Việt nói, bà Tiền Ngọc Lan là một người mẹ vĩ đại, bà ấy vì anh mà hy sinh rất nhiều. Anh đi theo Trang Tranh và Triệu Thác Đường cũng là muốn kiếm thêm chút tiền báo hiếu bà ấy đúng không? Anh không chịu nói gì, có phải là cảm thấy chỉ cần không nói, ôm lấy mọi chuyện thì Triệu Thác Đường sẽ bố trí ổn thỏa cho mẹ anh, cho bà ấy một khoản tiền an dưỡng. Người nọ yên tĩnh lại. Thường Trấn Viễn thở dài nói, anh chẳng hiểu được lòng mẹ. Nghi can khác chợt cười lạnh bảo, mày lắm lời như vậy, chẳng phải là muốn dụ tụi tao khai người khác ra đó thôi. Đây đương nhiên là mục đích của tôi là cảnh sát, cho nên muốn đưa tội phạm ra ngoài công lý. Lúc Thường Trấn Viễn nói câu này, giọng điệu và ánh mắt tự nhiên mà kiên định, giống như là làm cảnh sát trừ bạo an dân là lý tưởng từ nhỏ tới lớn của hắn. Vậy thì hy vọng của mỗi người mẹ là gì? Tôi nghĩ hẳn là đều mong con mình có tiền đồ, dù không có tiền đồ thì cũng mong chúng có thể sống một đời bình an. Quách Kiệt, anh ngẫm kỹ lại coi, mẹ anh vì anh mà đánh đổi nhiều như vậy, thậm chí bán rẻ thể xác và tự tôn. Bà ấy thật sự mong anh dùng tiền đồ và mạng sống của mình để kiếm lấy một khoản tiền dưỡng già cho bà ấy sao? Hàng năm anh về nhà, lúc bà ấy vui nhất là thấy anh trở về bình an hay là thấy anh cầm tiền đưa cho bà. Với bà ấy mà nói, rốt cuộc thì anh quan trọng hay tiền quan trọng? Chẳng lẽ trong lòng anh không hiểu được một chút sao? Nếu điểm ấy mà anh cũng không phân rõ thì lúc trước bà ấy đừng xin anh ra vẫn hơn. Trong mắt Quách Kiệt bị Lăng Bắc Kim ghi lên bàn chảy ra hai dòng nước mắt. Thường Trấn Viện nói, bản án của anh sớm muộn gì cũng xét xử, mẹ anh sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết. Anh mong mẹ mình lớn tuổi rồi mà còn phải chịu nỗi đau con mình có khả năng bị phán tử hình sao? Anh thật sự mong bà ngần ấy tuổi rồi còn suốt ngày lo lắng con mình chẳng biết ngày nào sẽ dựa cột, sau đó nửa đời sau không người nương tựa sao? Quách Kiệt xịt mạnh mũi, thân thể không còn dãy dụa nữa. Thường Trấn Viễn không ngừng cố gắng nói thật lòng nhé, hai người Trang Tranh và Triệu Thác Đường chúng tôi cũng hiểu không ít đâu. Tính cách Trang Tranh thế nào tôi rất rõ ràng, nếu anh thật sự gánh tội cho hắn, chưa chừng hắn còn có thể chiếu cố mẹ anh. Còn Triệu Thác Đường ấy à, anh biết thư ký đắc lực của gã có kết cục gì không? Quách Kiệt biệt sắc. Đương nhiên là ý biết, thư ký đó chịu tội thay Triệu Thác Đường bị công ty đuổi việc, tới nỗi không dám trụ ở thành phố này được, một thân một mình ảm đạm rời bỏ quê hương. Cho đến tận ngày y rời đi, Triệu Thác Đường không hề tìm y thêm lần nào nữa. Vì sợ thư ký đó chay y không đi, Quách Kiệt còn được lệnh của Trang Tranh bảo y phải nhìn tận mắt thư ký đó rời đi. Nghĩ tới bộ dáng bị dây xéo chán chường của thư ký, sự kiên trì của y liền dần tróc ra. Thường Trấn Viễn nhìn vẻ mặt của y là biết trong lòng y nghĩ gì rồi. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Quách Kiệt biết. Kỳ thật hồi trước thư ký đó rời đi chẳng phải vì chịu oan thay Triệu Thác Đường, mà bởi y muốn hất văng Triệu Thác Đường để bản thân thượng vị. Có điều không đề phòng Triệu Thác Đường đào hố bẫy cho y nhảy vào, hại y một lần sảy chân ôm hận ngàn đời, vĩnh viễn không lật người được. Người biết nội tình chuyện này không nhiều, hắn trước giờ không muốn ngồi lê đôi mắt chuyện người khác. Triệu Thác Đường không muốn bị người khác cười nhạo mình nuôi ong tay áo nên không công khai ra. Vì vậy tam sao thất bản, lời đồn càng truyền ra mạnh rồi trở thành phiên bản hồi sau. Quách Kiệt năm đó còn vì chuyện này mà cầu xin Trang Tranh, có điều bị Trang Tranh cười hít mắt xua đi. Chẳng ngờ lời đồn năm đó bây giờ lại có tác dụng. Hai người các anh đều có chân có tay, lẽ nào còn sợ để mẹ mình vợ mình chết đói sao? Thượng Trấn Viện liếc mắt với Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim chậm rãi thả lỏng kiềm chế với Quách Kiệt. Quách Kiệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đồng bọn. Vẻ mặt đồng bọn chợt sáng chợt tối. Lời phía trước không hề hấn dây, nhưng vết xe đổ của thư ký Triệu Thác Đường thì lại khiến y sợ hãi. Nghĩ tới khả năng mình sẽ bị xem như vật hy sinh, y trở nên bất an. Thường Trấn Viễn nói tiếp: "Vợ anh rất đẹp, còn có lắm đồng tiền nữa." Đồng bọn biến sắc. Thường Trấn Viễn: "Nếu tôi có người vợ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không nỡ chết để cô ấy lấy người đàn ông khác." Cửa bị đột ngột đẩy từ ngoài vào. Lưu Triệu xông vào trước tiên, phía sau là gãy trúc. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Sắc mặt Lưu Triệu khó coi, nhìn hai nghi can, xong thì chăm chăm nhìn vào Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói ung dung: "Đang hỏi án." Lưu Triệu hỏi tỉnh rượi: "Có tiến triển gì không?" Thượng Trấn Viễn nhìn về phía Quách Kiệt: "Anh nói thử coi." Quách Kiệt giơ tay lau mắt, thấp giọng nói: "Tôi khai." Kỳ thật Quách Kiệt và đồng bọn của y chỉ là người dọn bãi, không hề rõ ràng vụ giết người này rốt cục là xảy ra thế nào, nhưng lời khai của bọn họ ít nhất cũng xác nhận một điểm, đó là thi thể Đào Từ Hộp Đêm danh Lưu ra mà người hạ lệnh cho bọn họ lại là Triệu Thác Đường. Bên trên vốn không định đánh rắn động cỏ, dù sao Triệu Thác Đường không chỉ gánh án mạng mà còn có một lượng thuốc phiện khổng lồ, phá cái trước thành công là để người chết được rửa nỗi oan, nhưng phá cái sau thành công lại có thể đỡ cho ngàn vạn gia đình không bị tan nát. Nhưng hiện giờ hướng khẩu cung rõ ràng như vậy, nếu cảnh sát không hành động thì lại khiến người khác ngờ vực. Vì vậy bên trên cuối cùng vẫn ký lệnh khám xét Hộp Đêm danh Lưu và lệnh bắt Triệu Thác Đường. Người hai lần cung cấp manh mối mấu chốt cho bản án này đều là Thường Trấn Viễn. Vì thế Lưu Triệu sai Thường Trấn Viễn mang người tới Hộp Đêm danh Lưu tìm chứng cứ, còn mình thì dẫn cá nhỏ đích thân thẩm vấn Triệu Thác Đường. Qua điểm khác biệt giữa hai tờ danh sách, Đầu To đã tìm ra thân phận của người chết là Hứa Hải Hồng, đồng thời liên lạc với người ở quê cô ta tới nhận xác. Hiện tại, việc bọn họ cần làm là tìm ra hiện trường án đầu tiên và hung thủ. Nói thật thì, tìm hiện trường án đầu tiên ở Hộp Đêm danh Lưu quả đúng là làm khó Thường Trấn Viễn. Chưa bàn tới việc hồi xưa Chu Tiến có báo cáo tỉ mỉ như vậy với hắn hay không. Dù có báo thì nhiều năm vậy rồi, chắc cũng quên thôi. May sao cảnh sát không hề vô dụng như trong tưởng tượng của hắn. May hơn nữa là công ty sửa chữa, vì tiết kiệm tiền, chất đóng, rác lại, đợi gom đủ số lượng mới cho xe chở đi. Thế nên, tuy hiện trường đã biến đổi tương đối vì sửa chữa rồi, nhưng gãy trúc và Đầu To vẫn tìm được mảnh thủy tinh giống với vụn thủy tinh phát hiện ở trên người chết. Sự xuất hiện của mảnh thủy tinh xác thực nơi vụ án xảy ra quả nhiên là Hộp Đêm danh Lưu, nhưng công ty sửa chữa xác nhận kiểu thủy tinh hoa văn màu trà này có ở trong tất cả phòng của Hộp Đêm. Vì vậy dù tìm được thủy tinh cũng không thể tìm ra rốt cuộc là phòng nào. Thường Trấn Viễn đứng ở bàn lễ tân Hộp Đêm nhìn một loạt phòng biểu thị trên máy vi tính. Kỳ thật trong lòng hắn đã có phạm vi đại khái rồi, nhưng phạm vi này là hắn dựa theo thân phận của hung thủ để suy ngược lại, vẫn chưa có cớ để suy luận thẳng ra. Nhân viên lễ tân dày dặn giới thiệu tình huống tổng thể của Hộp Đêm. Thường Trấn Viễn biết cô ta dày dặn không phải vì hắn là cảnh sát mà là sợ bản thân nói sai. Lăng Bắc Kim chợt nhòi lên bàn lễ tân: "Sáng tới." "Sư phụ, em xem qua rồi, nơi này đều dùng thảm cao cấp giống hệt nhau." Thượng Trấn Viễn nhíu mày nói: "Cậu tính sẽ một miếng về làm chăng?" Hắn chợt ngộ ra: "Đi xem thảm ở Đế Hậu Cung, Lăng Tiêu Đài, Bồng Lai Tiên Các, Trường Sinh Điện có thay đổi không?" Bốn nơi này là phòng kín lớn nhất, xa hoa nhất ở Hộp Đêm. Với thân phận địa vị của hung thủ, tất sẽ chọn một trong bốn nơi này. Nhân viên lễ tân cố giữ bình tĩnh, nhưng bả vai rung khe khẽ lại tiết lộ sự sợ hãi trong lòng cô ta. Tâm trạng Thường Trấn Viễn rất tốt.

Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, chẳng phải tên Trăn Trăn bị người ta xử rồi đó sao? Đầu to cười nói, còn chết liên hoàn 3 lần nữa. Người khác đều cười ha hả, chỉ có Thương Trấn Viễn sa mạc, tuy chẳng trông mong bọn họ có lời hay ý đẹp gì về mình, nhưng người đã chết rồi, người chết đang tắt, tốt xấu giây cũng phải tôn trọng ở mức tối thiểu chứ. Giống như nghe được tiếng lòng của hắn, đầu to lại nói một câu, không biết hắn xuống địa ngục, tới điện Diêm Vương có hối hận không nhỉ? Cá nhỏ, mình là đảng viên, đừng mê tín dị đoan. Đầu to nhún vai, nhanh chóng chuyển chủ đề. Thương Trấn Viễn nghe bị bọn họ nói tới địa ngục, liền chạy đi hút thuốc, một mình trong góc. Những ngày này, hắn càng lúc càng hút thuốc nhiều. Trước kia là 5-6 ngày một điếu, bây giờ là 5-6 điếu một ngày. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng thành kẻ nghiện thuốc. Nhưng tuy biết trong lòng thuốc vẫn không ngừng được, thậm chí Thương Trấn Viễn cảm thấy mình đang dần bị thân xác này đồng hóa. Thứ đứng mũi chịu sao chính là sự tự chủ và quy tắc mà Trăn Trăn từng lấy làm tự hào. Lăng Bắc Kim theo ra, thấy hắn hút thuốc, cười ngõ nghẽn vươn tay ra. Sư phụ, em một điếu. Thường Trấn Viễn lấy thuốc ra đưa cậu. Lăng Bắc Kim rút một điếu, cầm trong tay, rồi lại rút điếu thuốc trong tay Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn ngẩn ra, nhìn cậu cầm tới chạm hai đầu thuốc lá vào nhau, hút hai hơi, mới trả về. Sư phụ biết Trăn Trăn à? Lăng Bắc Kim hỏi. Thường Trấn Viễn nói tỉnh rượi, sao lại hỏi thế? Em thấy lúc họ nhắc tới Trăn Trăn, sắc mặt của sư phụ không dễ nhìn lắm. Lăng Bắc Kim ngừng một chút, nói tò mò, từng va chạm ạ? Thường Trấn Viễn, tôi không thích bàn về người đã chết. Lăng Bắc Kim biết điều không hỏi nữa. Thường Trấn Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, cứ đội mãi mũ, đầu chưa khỏi à? Lăng Bắc Kim bỏ mũ xuống, lộ ra cái đầu trọc lông lóc, cười ngố sơ sơ. Không có thảm thực vật phủ lên, lạnh lắm đấy. Ha ha ha, phía cửa truyền đến tiếng cười phá ra. Đầu to quay đầu, vẫy tay về phía phòng, cười nói, chỗ chúng ta có hòa thượng rồi, về sau Phật quang phổ chiếu, chắc chắn cầu được ước thái. Cá nhỏ và Vương Thụy đi ra. Lăng Bắc Kim thoải mái khoe đầu ra, về sau buổi tối đi theo em, không cần đèn pin nữa. Cá nhỏ, chẳng phải em với Vương Thụy chưa có biệt danh sao? Chị thấy giờ có rồi đấy. Đầu to hỏi, cái nào? Cá nhỏ nói, thị hòa thượng đó. Đầu to, đừng, người đẹp trai lòng lộng như vậy sao có thể gọi là hòa thượng được? Không lấy được vợ em đền à? Thế em thấy gọi lưu trọc là được rồi. Lăng Bắc Kim thấy Vương Thụy trốn phía sau đầu to, cười khùng khục, không nể nang chút nào, kéo Vương Thụy chết chung. Thế Vương Thụy thì gọi là gì? Cả nhỏ, bên lừa trọc, không phải sư thái thì là đạo sĩ. Đầu to, thế thì là mũi trâu. Vương Thụy kêu thảm thiết, khó nghe quá. Vừa đúng lúc Lưu Triệu đi học về, thấy bọn họ chen chúc ở cửa ồn ào, nhíu mày nói, âm ỉ gì vậy? Đầu to, đang đặt biệt danh cho Lăng Bắc Kim và Vương Thụy, bọn nó đến lâu vậy rồi, chúng ta phải làm theo nếp cũ, nhất thể hóa mà đón nhận người ta chứ. Lưu Triệu hỏi, đặt biệt danh gì? Đầu to nói mấy ý tưởng ra. Lưu Triệu, việc này phải do sư phụ quyết định. Đầu to vui vẻ quay lại vỗ vai Vương Thụy, mũi trâu, đi theo anh là phúc khí tu ba đời mới có của đất cậu đấy. Vương Thụy máng miệng tủi thân. Lưu Triệu hỏi Thường Trấn Viễn, đồ đệ của cậu thì sao? Thường Trấn Viễn quay sang nhìn Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ khẩn trương. So với mũi trâu, gọi lưu trọc còn bán bêu hơn. Thường Trấn Viễn thấy cậu mong mỏi nhìn mình, mềm lòng nói, hòa thượng đi. Lăng Bắc Kim lặng lẽ thở phào,

Lịch Sâm cất di động đi, cầm tờ hóa đơn trên bàn về phía bên tay của mình, cười nói: "Sắp muộn rồi nhỉ, cậu đi trước đây, tôi ngồi thêm một lúc nữa." Thường Trấn Viễn biết gã tiền nhiều thế lớn, chẳng định tranh tờ hóa đơn 20 mấy đồng với gã, gật đầu ra khỏi quán cà phê. Nhìn thời gian mới 7 giờ, hẳn vẫn còn xe buýt. Thường Trấn Viễn bị ai phát hiện ra mình lại quen chọn loại xe buýt làm phương tiện thay đi bộ rồi. Hắn vừa tới trạm xe thì có người gọi đằng sau. Quay đầu lại thì trông thấy Đầu To lái mô tô hùng dũng phóng tới phanh lại, thuận tay ném cái mũ bảo hiểm nhỏ tới, cười hi hi vỗ chỗ ngồi đằng sau: "Lên xe." Thường Trấn Viễn đội mũ bảo hiểm lên xe, trong lòng không còn ngột ngạt như lần đầu nữa, mà có cảm giác tự hào khi cuối cùng không phải chen chúc trên chuyến xe buýt nữa. Nhân lúc vẫn còn sớm, Thường Trấn Viễn mua 2 bao thuốc ở trên đường. Đầu Ta nói: "Gần đây cậu hút hơi bị nhiều đấy." Thường Trấn Viễn nói: "Mệt." Đầu To thở dài: "Phải đó, cậu nói xem, sao mà mãi chẳng xử lý hết được mấy vụ án này nhỉ? Ngày xưa, anh em mấy phim Hồng Kông, mỗi một lúc một vụ án không ngừng nghỉ. Không phải hàng xóm gặp chuyện, thì là người nhà gặp chuyện, còn thấy hư cấu, giờ chính mình làm cảnh sát rồi, mới biết thế đạo này chẳng yên ổn tí nào thật." Thường Trấn Viễn ngớp miệng, phát hiện mình không có lập trường gì để phản bác, lại ngậm miệng lại. Đầu To: "Anh nói cho cậu biết thôi nhé, kỳ thật anh rất khâm phục Trang Tranh đấy." Thường Trấn Viễn châm thuốc: "Vì sao? Người trong công ty khâm phục hắn không ít, nhưng cảnh sát thì lại là người đầu tiên." Đầu To: "Người này giỏi ấy mà." Thường Trấn Viễn suýt thì sạc thuốc. Nếu đúng những ý tưởng này vào đường ngay, chưa chừng sẽ là một doanh nhân tư nhân thành công điển hình, rồi thành lập vài lớp học tình thương, mỗi năm quyên góp mấy chục triệu làm từ thiện, hay biết mấy. Thường Trấn Viễn bị quy hoạch lớn lao anh ta dựng lên dọa một lúc lâu, nói nghi hoặc: "Sao anh lại nghĩ vậy?" Đầu To: "Mỗi lần anh bắt được phạm nhân thì luôn nghĩ, nếu hắn không làm cái nghề này thì có thể làm gì? Không tổn hại lớn tới xã hội thì có thể cống hiến cho xã hội không? Cho dù anh từng bắt bao nhiêu là người, nhưng người khiến anh thấy tiếc nhất là Trang Tranh. Có văn hóa, có tri thức, còn có lễ độ nữa, nhìn kiểu gì cũng giống thành phần tri thức cao cấp. Sao lại cứ nghĩ quẩn quanh đi vào con đường này? Làm nghề này thì tiền tới nhanh, nhưng tiêu thứ tiền không sạch sẽ này mà lòng thanh thản sao? Anh nghe bảo hắn làm từ thiện, nhưng liệu hắn có từng nghĩ rằng những đối tượng được giúp đỡ kia chưa chừng chính là người bị hắn hại? Nhìn đây, cuối cùng chẳng phải là bị nổ bay rồi đó sao?" Thường Trấn Viễn rít mạnh 2 hơi thuốc. Lời thế này năm xưa hẳn nghe không ít, xúc động hơn lời anh ta nói cũng có. Nhưng năm đó hẳn vẫn là Trang Tranh. Trang Tranh không việc gì phải dao động vì những lời này, bởi những gì hắn bỏ ra đều đạt được hồi báo rất đáng. Nhưng giờ hẳn là Thường Trấn Viễn, trở thành Thường Trấn Viễn, không có gì cả, không thể không bôn ba cho cuộc sống. Nghe lại những lời này, tâm trạng đương nhiên là khác xa. Chẳng lẽ hắn chết rồi, biến thành Thường Trấn Viễn chính là báo ứng sao? Vậy nên để chính mình tận mắt trông thấy cái chết của Trang Tranh, thậm chí đưa cho hắn thân phận một cảnh sát, để tự tay chặt bỏ mầm mắm tai họa mà mình gieo xuống phải không? Suy nghĩ của hắn men theo lời Đầu To càng lúc càng đi xa. "Ê, không còn sớm nữa, đừng nghĩ nữa, anh tỉ tê vậy thôi." Đầu To nổ máy xe. Thường Trấn Viễn nhìn vẻ khoan khoái của Đầu To, trong lòng rầu rĩ. Lời nói của Đầu To khiến hắn chui vào ngõ cụt. Cảm giác này giống như bị bọn đa cấp tẩy não, chui thế nào cũng không ra được. Nhưng cái kẻ dúi đầu hắn vào ngõ cụt đã ung dung thoát ra rồi, giống như chưa từng xảy ra việc gì cả. vô tội tới mức muốn cho người bóp chết anh ta. Cậu đực ra cái gì thế? Đầu to không kiên nhẫn ngoái đầu lại. Nể tình xe mô tô nên thôi vậy. Thường Trấn Viễn lắc đầu, đặt mông ngồi lên ghế sau, người ngã về sau, tự lên thùng mô tô, cố gắng chuyển suy nghĩ về phía xa xăm. Đây là cách hắn thường làm khi mất ngủ, hiệu quả rất tốt, tới mức khi đến cục cảnh sát, hắn đã hơi lơ mơ buồn ngủ rồi. Đầu to đi cất xe, hắn ngáp một cái đi lên trên. Đúng lúc Lăng Bác Kim đi xuống, trông thấy hắn thì toe miệng cười nói: "Sư phụ, anh đến rồi, nhận được tin nhắn chưa?" Thường Trấn Viễn nghĩ đến lời hẹn với Lâm Toàn Thắng khi trước, lấy di động ra xem, thời gian là 7 giờ 47 phút, có một tin nhắn mới liên quan tới bảo hiểm, hắn hiện tại xóa đi. Lăng Bắc Kim quay người lên tầng theo hắn, kiếm chuyện để nói: "Người khác vẫn chưa tới." Thường Trấn Viễn vào văn phòng, lấy cốc định rót cho mình một cốc nước nóng, phát hiện bên trong có thêm mấy miếng xăm. Lăng Bắc Kim sải bước tiến tới, nhận lấy cốc từ tay hắn, rót đầy nước nóng vào. "Không biết khi nào sư phụ tới, pha sớm sợ nguội." Thường Trấn Viễn nhận lấy trà xăm từ tay cậu. "Cậu cho vào à?" "Buổi chiều rảnh đi lanh quanh, thấy tiệm thuốc giảm giá nên tiện tay mua ạ." "Em cất trong tủ, đúng lúc mấy hôm nay mọi người đều mệt rã rời, uống chút trà xăm cho tỉnh táo tinh thần." Lăng Bắc Kim dừng một chút cười nói: "Với cả cảm ơn hôm nay sư phụ hạ khẩu lưu tình ảnh nữa ạ." Kỳ thật Thường Trấn Viễn chọn hòa thượng chứ không chọn lừa trọc khiến cậu rất bất ngờ. Tuy cậu không cảm thấy ánh mắt Thường Trấn Viễn nhìn mình luôn chứa đựng ác ý giống như Phương Thủy nói, nhưng cũng chắc chắn là không vừa mắt cho lắm. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ là yêu cho roi cho vọt, mong cậu sớm thành người tài. Nghĩ tới đây, ánh mắt cậu nhìn về phía Thường Trấn Viễn càng thêm nóng bỏng. Thường Trấn Viễn bị cậu nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Lẽ nào lừa trọc khiến người ta khó chấp nhận lắm à? Tin nhắn chợt vang bình một tiếng. 7 giờ 54 phút, gửi từ Lâm Toàn Thắng. Lăng Bác Kim thấy khóe miệng Thường Trấn Viễn nhoẻn lên, biết cả đã cắn câu rồi. Thường Trấn Viễn hỏi trực tiếp chuyện của Hứa Hải Hồng. Lâm Toàn Thắng trả lời lấp liếm, cũng một lần nữa yêu cầu hắn cam đoan những lời khai này sẽ không bị gắn tên mình. Thường Trấn Viễn thuận miệng nói phiền phiến, dù sao tới lúc đó có muốn y ra tòa làm chứng thật thì cũng không sợ y không tới. Tuy thành cảnh sát rồi, cách làm của hắn vẫn giữ lại tác phong phóng khoáng của Trang Trang. Hai người thông qua tín hiệu vô tuyến vần nhau gần một tiếng. Thường Trấn Viễn rút cục cũng hỏi được chút ít lời khai hữu dụng, ví dụ như thời gian Hứa Hải Hồng mất tích cùng với thời gian Chu Tiến rời hộp đêm danh lưu vào ngày cô ta mất tích. Tuy rằng vào giây phút cuối cùng Lâm Toàn Thắng vẫn ngậm chặt mồm không chịu chỉ ra hung thủ và Chu Tiến, nhưng những chứng cứ gián tiếp y cung cấp đủ khiến cho Chu Tiến sống dở chết dở rồi. Hắn còn định nói thêm thì đã thấy đầu to đùng đùng đẩy cửa vào. "Triệu Thác Đường tới rồi." Triệu Thác Đường rất phô trương, xuống máy bay một cái là được Lưu Triệu cùng mấy cảnh sát khác tự mình đưa lên ô tô một đường đón về. Thường Trấn Viễn đứng trong phòng làm việc, nhìn Triệu Thác Đường oai vệ đi qua trong vòng vai của cảnh sát, trong lòng hơi bức bối. Hắn nhất định sẽ lột bộ áo phục do hắn phủ lên trên thân của kẻ này xuống, thay bằng áo tô. Chấp niệm trong lòng hắn lại sâu thêm một tầng. Thẩm vấn do Lưu Triệu tự thân xuất mã, cái nhỏ ghi chép, vậy nên đám Thường Trấn Viễn ở văn phòng chờ tin, thuận miệng hối tin tức về vật chứng bên chuyên viên giám định. Điện thoại của đầu to chợt vang lên. Thường Trấn Viễn thấy anh ta nghe điện thoại xong thì biến sắc, vội nói: "Sao thế?" Đầu to trả lời: "Chu Tiến định chạy trốn." Thường Trấn Viễn ngẩn ra, đầu to thì chạy ra ngoài rồi. Hắn tân ngân một chút rồi đi theo, nhưng gặp phải Lưu Triệu và Triệu Thác Đường ở ngoài cửa. Mặc dù biết bây giờ có khả năng bị nhận ra, hắn vẫn mất tự nhiên, tránh mắt đi. Triệu Thác Đường cũng không chú ý tới hắn, không ngừng bắt tay với Lưu Triệu. Giúp cảnh sát phá án là trách nhiệm mà mỗi công dân cần cố gắng. Chỉ có cảnh sát nhân dân hợp tác gắn bó mới có thể khiến lũ tội phạm không nơi để trốn. Lưu Triệu cười giả lạ nói, Tổng Giám đốc Triệu nói đúng quá. Hiện tại có quá nhiều thành phần coi thường luật pháp, mưu đồ dùng sinh mạng máu xương của nhân dân để xây dựng hoàng cung của mình. Thứ hoàng cung này dù tạo ra được thì cũng chỉ là hoa gương trăng nước, lầu son trên biển. Tôi khuyên những kẻ này sớm thu tay lại thì vẫn hơn. Chính sách đất nước ta trước giờ khoan hồng rộng lượng, chỉ cần bọn họ chịu trả giá xứng đáng cho những tội mà bọn họ phạm phải, đảng và nhân dân luôn sẵn lòng đón nhận bọn họ một lần nữa đó. Triệu Thác Đường ra chiều chân thành nói, đội trưởng Lương nói phải, đám người đóng thuế chúng tôi có người bảo vệ nhân dân tận trách như đội trưởng Lưu thì tối ngủ an tâm hơn rồi. Hai người cứ thế vừa lấy lệ vừa đá xoáy đi tới cổng. Lưu Triệu nhìn Triệu Thác Đường lên xe tới đón gã mới xoay người lại, chẳng còn cười cợt gì nữa. Tôi đi tìm bên trên xin lệnh bắt, bắt ngay Chu Tiến. Thường Trấn Viễn vốn định hỏi ông ta sao lại để Triệu Thác Đường chạy xử lời. Chu Tiến định chạy trốn, Lưu Triệu vội nói, lập tức chặn lại. Thường Trấn Viễn nhìn về phía Lăng Bắc Kim, cậu đã rất tinh ý gọi điện thoại rồi. Lưu Triệu ba bước thành hai bước chạy đi xin lệnh bắt. Cả nhỏ thấy Thường Trấn Viễn nhìn mình đăm đăm, giải thích, Triệu Thác Đường khai Chu Tiến ra rồi. Thường Trấn Viễn ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Triệu Thác Đường. Hiện tại kẻ bị quấn vào bản án này tổng cộng có 3 người: Triệu Thác Đường, hung thủ và Chu Tiến. Triệu Thác Đường tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc chạy vào gánh tội mà tên hung thủ kia có bố hắn chống lưng, đúng lúc lại nhờ cậy, cũng tuyệt đối không thể bán rẻ. Tính đi tính lại, thỏa đáng nhất cũng chỉ còn Chu Tiến thôi. Với lại người vui thì là gã, đùng lên gã cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nghĩ như vậy, Thường Trấn Viễn khẳng định lần này Chu Tiến chết chắc rồi. Lúc nhận được điện thoại của Lăng Bác Kim, đầu to và gãy trúc đang bám theo Chu Tiến chuẩn bị vào cao tốc, nghe được chỉ thị hành động xong, hai người nép bên một con xe tải đi qua trạm thu phí, sau đó vặn vô lăng một cái chặn lại Chu Tiến đang lấy tiền ở trạm thu phí. Đợi họ áp giải Chu Tiến về, mấy người Thường Trấn Viễn mới hay cái gì gọi là mòn dép tìm không thấy, tự dưng đạt tới tay. Ngồi chung xe với Chu Tiến còn có Tôn Uyển mà trước đó bọn họ tìm mãi không ra. Hai người bị tách ra thẩm vấn. Lưu Triệu phụ trách Chu Tiến, đầu to phụ trách Tôn Uyển. Thường Trấn Viễn theo Lưu Triệu vào phòng thẩm vấn. Lưu Triệu nhìn hắn một cái, kéo ghế ngồi bên người ra. Đợi Thường Trấn Viễn và cái nhỏ ngồi ổn định rồi, Lưu Triệu mới mở miệng. Ngày 8 tháng 3 năm nay, anh ở đâu? Tuy pháp y không thể cung cấp thời gian tử vong chính xác của Hứa Hải Hồng, nhưng thời gian mất tích của Hứa Hải Hồng do Lâm Tòng Thắng cung cấp đã bổ khuyết chỗ trống rồi. Chu Tiến vô thức nhìn sang Thường Trấn Viễn. Không lâu trước đây, chính ở trong phòng thẩm vấn này, Thường Trấn Viễn đã hỏi gã tương tự như vậy. Gã nhớ được câu trả lời của gã, nhưng lúc ấy Thường Trấn Viễn nói lại thế nào gã cũng nhớ được. So với Lưu Triệu rạch ròi công tư, gã kiên kỵ tên béo có vẻ biết tuốt này hơn. Lưu Triệu: thời gian khác dễ quên, dễ lớn như ngày phụ nữ 8 tháng 3 chắc anh không quên đâu nhỉ. Chu Tiến: hôm đó hộp đêm cho nghỉ nửa ngày, tôi với vợ đi Bách Hóa, sau đó đi ăn KFC với con gái. Lưu Triệu hỏi: sau đó thì sao? Chu Tiến: sau đó thì về nhà xem tivi. Lưu Triệu: không ra ngoài nữa à? Không. Trừ lúc nhìn Thường Trấn Viễn ban nãy ra thì gã vẫn luôn cúi đầu. Lưu Triệu: